Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 27, 27, anh thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao cô y như đánh răng thật thơm. Đây là kem đánh răng có vị cam đúng không? Vu Lỗi ghé qua nói. Tô Tường Ngọc thật ra đã lâu không dùng kem đánh răng. Có điều lần trước cô không phải ngất xỉu ở nông trường sao? Sau đó được mấy thanh niên trong nhà máy hóa chất cứu cô. Lúc ấy nhóm người hô hấp nhân tạo cho cô. Sau đó còn đưa cho cô một tiếp kem đánh răng, còn dặn dò cô sau này phải đánh răng thật tốt. Một chàng trai ghét bỏ răng mình kim tệ, còn cho cả kem đánh răng, từ đó Tô Tương Ngọc không tiết kiệm số tiền dành mua kem đánh răng nữa. Thật thơm, vị giống như quất, Vô Lỗi lại tiến lại gần, miệng lúng búng nói. Quỷ đoàn mệnh này, vì trộm trứng gà cho Tô Tương Tú mà phải đến nhà tù của nông trường, hơn nữa còn bị người ta đánh chết. Thôi vậy. Coi như cho cậu ta sống tốt hơn trước khi chết. Tô Tường Ngọc vì thế nạn một ít kem đánh răng to bằng đậu cho cậu ta. Thanh niên trí thức Tô, tôi không phát hiện ra nha, cô lớn lên rất xinh đẹp. Vô Lỗi cẩn thận nhận kem đánh răng, vui vẻ ha ha, khẽ dậm chân với mặt băng phía dưới. Cô còn rất tốt nữa. Thoạt nhìn Vô Lỗi rất tin tưởng cô, như vậy vừa lúc, thừa dịp nóng rèn sắt, nhớ tới chuyện Tô Tường Ngọc muốn than. Dù sao chỉ tăng nhiệt độ chuồng gà lên 4-5 độ cũng không đủ, muốn cho gà đẻ trứng, nhiệt độ chuồng gà phải duy trì trên 18 độ mới được. Cho gà dùng than, chị gái Tô của tôi ơi, cô điên rồi à, chúng nó muốn than làm gì? Vu Lỗi nói, Tô Tường Ngọc móc 5 đồng của mình ra đập lên bàn. Trong chuồng gà có than, ấm đầu tiên chính là hai chúng ta, chẳng khác nào cho mình thêm phúc lợi, tiền này tôi bỏ ra, cậu đi tìm than cho chúng ta. Tô Tương Ngọc nói, hiện tại than ở biên thành phải dùng phiếu để mua, nhưng mà, nếu Vu Lỗi ngày hôm qua nói mình có biện pháp lấy được than, vậy khẳng định cậu ta sẽ có con đường riêng không cần phiếu. Quả nhiên, người này do dự một lát, mới nói. Nhà máy hóa chất có một thanh niên làm việc này, không cần phiếu để mua than, nếu cô thật sự muốn, tôi thử liên lạc với anh ta. Nhà máy hóa chất. Đó không phải là mấy chàng trai lần trước ở nông trường Cáp Lâm cứu được cô sao? Cách đây không quá 5 dặm đường, mà nhà máy hóa chất quả thật sẽ có bột đá sống và vôi trần. Cách chương.